Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống, chương 101 thu phục chùm cuối Eto Yoshimura. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở lại thế giới Tokyo Ghoul, đặt sử dụng phân thân của mình để cực lực khôi phục hậu quả chiến tranh, tích cực trồng cây và khôi phục đất. Độ phí nhiêu, nhiều thứ khách chủ nhân, ngài đánh trận sao? Nhóm nữ nô mới của mình gồm Akira, Nashiro, Kurona. Đang đứng ở phía sau Đạt và nhìn Đạt hoàn thành rồi mới lên tiếng hỏi. Đúng vậy, ta không chỉ là thần, mà là còn là một kẻ xâm lược nữa. Đạt cười cười, vừa điều động khống chế phân thân vừa khống chế binh lính đang hiển thị trên màn hình hiện trước mặt. Sau đó quay đầu sang một bên nói nhỏ, ta là thần éo, vậy ngài tính diệt tuyệt nhân loại sao? Akira có chút lo lắng hỏi, dù sao Rai và Tuka chính là Ghoul, không thể không lo được. Không, cơ bản là thống trị cướp hết tín ngưỡng, lúc đó bản thân ta là chân chính bất tử bất diệt. Vậy sao ạ? Nashiro hâm mộ nói. Như vậy chẳng lẽ chúng em sẽ từ từ già đi và chết lúc đó? Đừng nói bậy, ta bất tử thì các em cũng sẽ bất tử theo ta. Chấm, tuyệt quá, như vậy có thể hầu hạ ngài mọi lúc rồi. Hai thiếu nữ song sinh mừng rỡ ôm lẫn nhau nói. Mà xung quanh các cô gái dù mừng rỡ cũng chỉ cười rộ lên mà thôi. Lúc này một chiếc điện thoại trong túi của Đạt vang lên. Với hiển thị một dãy số cùng một cái tên chữ nhật là Arima Kiso, alo. Đạt chấp nhận cuộc gọi, chủ nhân, Fuegoshi một nhà, đã tiến hành bắt giữ và tẩy não theo ý chí của ngài. Giọng của Arima cung kính vang lên, tốt, Asaki còn có chút giá trị nên giữ hắn vào việc chiếm các khu vực, còn Hinami và Ryoko liền gửi tới bên cạnh ta. Chấm, Đạt trả lời, hiểu rồi ạ, Arima Kiso lên tiếng, đúng rồi, có tin tức gì với Tatsuki Sen chưa? Cô ấy dự định tới phỏng vấn CCG vào ngày mai thưa ngài. Có chuyện gì không ạ? Ngày mai tập hợp hết tất cả thanh tra, đồng thời gia cố công trình để bắt giữ Tatsuki Sen. Vâng ạ, nhưng mà tôi nghĩ ngài lãng phí nhiều như vậy nhân lực để làm gì ạ? Arima Kisko hỏi. Bởi vì cơ bản là cô ấy là Ghoul độc nhãn ao Eto Yoshimura. Như vậy ạ, vâng tôi đã hiểu, lập tức đi chuẩn bị. Nói xong Arima cúp máy, Đạt từ từ chậm rãi tắt điện thoại và đặt điện thoại vào trong túi quần. Xem ra có thể rời khỏi đây sớm rồi. Đạt từ từ thả ra một cái xúc tu có màu máu nhìn giống hệt Rai ở phía sau lưng. Sau đó cái xúc tu này bọc thêm một cái vỏ gai màu đen, càng thêm tà dị, có mấy phần giống như Kakuza của Kaneki Ken. Nó lại tiếp tục thay đổi hình dáng một vài lần rồi cuối cùng rút vào bên trong người. Đây chính là Kagun của Đạt, cũng là Kakuza. Có thể tùy ý biến đổi hình thái dựa vào số Queen Kê và số Kagun mà Đạt rút ra từ đám Ghoul mạnh mẽ mà ác tâm. Không chỉ vậy, Kagun còn triệt kết hợp với cánh thần và sẽ cho thêm hiệu quả càng mãnh liệt nữa, cùng với những đòn đánh kết hợp nhiều loại kỹ năng vừa có khả năng bay lượn. Chủ nhân vừa rồi là, Akira lên tiếng hỏi, đây là Kagun mà ta hấp thụ từ kẻ địch, hiển nhiên nó trở thành một bộ phận của ta. Dù nó cũng không có ảnh hưởng về mặt trái quá nhiều. Hiển nhiên, Đạt cũng nhận được một số kỹ năng và dòng máu của Ghoul, nhưng có vài cái khá gân gà nên trực tiếp loại bỏ. Ra là vậy, như vậy hai đứa em cũng có thể sao? Nashiro và Kurona hai mắt sáng lên nói, ta sẽ đem khả năng này ban tặng cho các em, nhưng cũng đừng lo về khoản ăn uống, chỉ cần đủ thể lực và năng lượng trong cơ thể thì có thể sử dụng Kagun để phòng thân mọi lúc. Đạt nói rồi cầm lên tách trà và nhấp một ngụm, cảm ơn chủ nhân, không cần cảm ơn, đây là ta phải làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đạt thản nhiên lên tiếng, Đạt đối với nô lệ của mình đều xem như gia đình vậy. Chỉ là danh xưng có chút đặc thù để thỏa mãn cái biến thái trong tâm thôi. Hôm sau, Đạt đã khôi phục được miền Nam sau khi bị tàn phá, đồng thời làm sạch môi trường một cách nhanh chóng. Đạt để cho gây quản lý nhân dân và phân lại vùng chỗ ở lại, đồng thời trong đô thị còn có một số linh hồn du đãng. Nên Đạt quyết định tàn sát hết tất cả đám âm linh đó và xây dựng. Nghĩa địa cũng bị Đạt đem tất cả ra đào bới và hỏa thiêu toàn bộ thi thể. Đồng thời dùng tàn nhẫn phương pháp giết hết số linh hồn có hại tại khu vực. Ở tổng bộ CCG Eto Yoshimura dùng thân phận bút danh Sen Tatsuki xâm nhập vào tổng bộ CCG. Vì CCG dạo này tiến đánh quá mạnh mẽ, cô ấy không thể không đến để dò xét một ít. Tổng bộ CCG đây sao? Sen Tatsuki mỉm cười, từ cái túi sách bên hông lấy ra một cuốn sổ cùng cây viết dường như ghi chép gì đó. Sau đó cô ấy bắt đầu chậm chậm đi vào bên trong CCG. Dù trong lòng ẩn ẩn có một cảm giác làm cô ấy lo lắng đến kỳ lạ. Nhưng Sen Tatsuki lại cho rằng mình lần đầu tiên tới tổng bộ của địch nên mới như thế mà không hề nhận ra mình đã bước vào trong cái bẫy. Đi vào bên trong thì cô ấy thấy một tràng cảnh tấp nập nhộn nhịp giữa các nhân viên và thanh tra. Và người đang chỉ huy hiện tại ở nơi này chính là Đạt. Thấy vậy, Sen Kasuki mỉm cười nhìn chằm chằm Đạt một chút, có hơi si mê vì điểm mị lực của Đạt rất là cao, vừa đẹp trai vừa có khí chất làm khác phái sinh vật không thể không có ấn tượng tốt, lưu lại hảo cảm lớn. Vì thế, vô tình giảm thiểu cảnh giác của cô ta. Cô ta thuận theo tự nhiên bước tới gần Đạt và hỏi. Tôi tên là Tatsuki Sen, anh không phiền thì tôi có thể phỏng vấn anh một chút chứ? Ồ vâng, cô cần tôi giúp gì nào? Đạt nở một nụ cười thân thiện lên tiếng. Là như vậy, tôi muốn, sau một hồi, Đạt với Sen Tatsuki lập tức liền trò chuyện lên một hồi, đồng thời chọc cô ấy cười vui vẻ không ngừng, vừa tăng lên mảng lớn hảo cảm của cô ấy. Bàn về văn học bla, bla, đồng thời thuận lợi dẫn cô ấy vào văn phòng, nơi mà Đạt có thể dùng để làm ít chuyện riêng tư và mời cô ấy ngồi ghế tiếp khách. Tatsuki, Sensei, Đạt lên tiếng, vâng, Tatsuki Sen ngừng viết vào cuốn sổ và nghi hoặc nhìn Đạt. Cô có thể nhìn vào đôi mắt tôi một lúc chứ? Đạt vừa gãi đầu vừa hỏi, sao ạ? Tatsuki Sen hơi hơi đỏ mặt, nhưng mà nãy mình moi khá nhiều tình báo rồi thì nên báo đáp một cái gì đó để trả nhân tình. Nên đành ngước lên trên và nhìn thẳng vào đôi mắt của Đạt. Vừa vặn cô ấy lập tức trừng to mắt và ngồi khựng lại. Hai con ngươi trở nên trống rỗng và ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích. Rốt cuộc cũng xong, Đạt đã tốn ròng rã hơn một giờ để nâng hào cảm của cô ấy lên 80. Tuy nhiên, nếu để hệ thống ký khế ước thì cùng lắm chỉ thành quan hệ người yêu, trong khi cái Đạt muốn là nô lệ. Cho nên, phải thay đổi một ít linh hồn của cô ta rồi ký nô lệ khế ước. Tatsuki Sen, từ nay cô sẽ trở thành nô lệ của tôi. Đạt ngồi trước mặt Sen nói. Vâng, Sen Tatsuki gật đầu vô cảm nói. Cô sẽ trung thành tuyệt đối với tôi, dù có chết hay bất cứ giá nào cũng không phản bội. Vâng, cô luôn yêu quý tôi, đồng thời tuân theo tất cả mọi mệnh lệnh của tôi dù có ra sao đi chăng nữa. Vâng, chỉ có tôi mới có quyền thôi miên cô, từ nay cô không bị ai thôi miên hết. Vâng, vô luận làm gì cô cũng sẽ không tức giận mà là vui vẻ chấp nhận. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô sẽ không ghen ghét, không làm trái việc tôi không thích. Vâng, cuối cùng, cô sẽ không biết gì về việc mình bị thôi miên, dù tôi có nói thì cô cũng chỉ xem như lời nói đùa. Vâng, sau 3 giây, cô sẽ tỉnh lại mà không biết mình là ai. Vâng, 1, 2, 3, Đạt búng tay, thì từ con ngươi trống rỗng của Tatsuki Sen trở lại. Á xin lỗi, anh vừa nói gì ạ? Tatsuki Sen áy náy cúi đầu xin lỗi vì cho là mình mơ hồ không nghe rõ Đạt nói gì. Tatsuki Sen, Đạt nhẹ giọng lên tiếng. Vâng vâng, Tatsuki Sen đỏ mặt ngượng ngùng hỏi. Làm nô lệ của tôi đi, Đạt nở một nụ cười tự tin nói. Oa, em đồng ý ạ, Sen Tatsuki theo điều mà mình bị thôi miên thì lập tức vui mừng đồng ý chứ không hề tức giận. Tốt, vậy là đã thu phục được đại boss, xem ra đến lúc nhường phó bản cho đám người chơi còn lại rồi. Cơ mà khoan đã, có lẽ phải nhanh chóng làm nốt nhiệm vụ, bởi vì sẽ có một nhóm ghoul và bồ câu ở các nước khác trong phó bản. Sang bên đó tàn sát tiếp là được, còn về Kaya Proma với Itori thì họ Đạt sẽ giải quyết sau. Cách chương.